Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 139, sau cùng tuyệt sát. Chương 2, cầu nguyệt phiếu, kim cương tầm thường quý giá dẫn bóng. Đây là thuộc về Villa thời khắc. Tại bóng đá bay vào lưới ổ thời điểm, Tây Ban Nha sướng ngôn viên nhảy dựng lên, hưng phấn mà giống lên. 33 tuổi Villa tại thời khắc này phảng phất trẻ 10 tuổi. Nhạy bén một kích, tại Tây Ban Nha Madrid, vô số không thể đi hiện trường xem bóng Atletico Madrid fan bóng đá vung tay reo hò. Nửa cái Madrid thành đều đang hoan hô Villa danh tự. Atletico Madrid san đều tỷ số điểm số 2-2. Dortmund dựa vào giang hai hạt dẫn bóng 2 độ dẫn trước. Atletico Madrid hai lần ngoan cường san đều tỷ số điểm số. Trận đấu này thật sự là đặc sắc. Dortmund huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị hoàn toàn yên tĩnh. Cái này ném cầu đối với Dortmund là đả kích cực lớn. Bọn hắn nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu liền dẫn trước. Cơ hồ giành trước toàn bộ nửa chàng sau tranh tài. Không nghĩ tới tại tranh tài thời khắc cuối cùng ném cầu. Mắt thấy lại chống nổi thời gian bù giờ giai đoạn, liền có thể thắng trận, có thể đứng tại châu Âu chi đỉnh. Lúc này ném cầu, đối với tất cả Dortmund người cảm xúc cùng sĩ khí ảnh hưởng phi thường lớn. Stadium of Light nhìn trên đài, Dortmund fan bóng đá hai tay ôm đầu, biểu lộ mê mang. Bọn hắn còn không thể nào tiếp thu được tại thời gian này tiết điểm bị Atletico Madrid san đều tỷ số điểm số, Dortmund bên này hoàn toàn tĩnh mịch, Atletico Madrid bên kia thì là một mảnh vui mừng. Trên trận, Atletico Madrid, cầu thủ vây quanh Villa, điên cuồng reo hò dẫn bóng. Bên sân, Atletico Madrid, huấn luyện viên trưởng Diego Simeone nắm chặt song quyền xông ra huấn luyện viên tịch, vung tay chúc mừng. Bất quá, lúc này một cái tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, vừa mới còn từ dưới đất bò dậy cùng Villa cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng Diego Costa đột nhiên mình ngồi ở thảm cỏ bên trên, Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia hướng phía bên sân làm thủ thế. Hắn thỉnh cầu bị thay đổi, sau đó pha quay chậm biểu hiện, trước đây Diego Costa cùng Hume đoạt vị trí thời điểm, song phương có thân thể đối kháng. Atletico Madrid khẩn cấp thay người, Adrien dự bị ra sân, thay đổi Diego Costa, để Atletico Madrid fan bóng đá cùng Tây Ban Nha fan bóng đá thoáng yên tâm là Diego Costa là mình đi xuống sân bóng, nhìn vấn đề không lớn. Diego Costa chủ động yêu cầu bị thay đổi, bất quá, nhìn thương thế không tính nghiêm trọng. Nếu như không có sắp tại mùa hè bắt đầu World Cup, Diego Costa dạng này cầu thủ, phàm là có thể kiên trì tranh tài, cũng sẽ không tại Champions League trận chung kết tranh tài như vậy bên trong chủ động yêu cầu bị thay đổi. Bất quá, vì World Cup, Diego Costa hiển nhiên cũng rất bình thường cẩn thận. Diego Costa làm như vậy là đúng. Cầu thủ đối tại thân thể của mình tình huống là rõ ràng nhất. Bọn hắn biết lúc nào nên cắn răng kiên trì, lúc nào không thể khinh thường. Dortmund toàn đội đều bởi vì cái kia ném cầu mà có chút sĩ khí sa sút. Lúc này, giang thần hy cùi trỏ thọc Aubameyang. Thế nào? Aubameyang tâm tình sa sút. Tiếng trầm hỏi, sợ cái gì? Không phải liền là bị san đều tỷ số sao? Cũng không phải rơi ở phía sau. Giang thần hy nghiêm túc nói. Chúng ta lại kiên trì vài phút là được rồi. Lúc này ném cầu quá đả kích người. Aubameyang nói. Đừng nói, ủ rũ nói. Giang thần hy nói. Hướng phía thụ thương rời sân Diego Costa nỗ bĩu môi. Lời tiên đoán của ngươi thuật rất chuẩn a a. Aubameyang đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra biểu tình cổ quái. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn đó là vì để Gündoğan giải sầu. tùy tiện đùa giỡn, chẳng lẽ mình thật lợi hại như vậy? Truyền thừa cổ lão bộ tộc năng lực thần kỳ. Pie, Giang Thần Hy nói, tin tưởng mình, cũng tin tưởng mọi người. Quán quân là chúng ta. Nói, hắn vỗ vỗ Aubameyang bả vai. Cùng lúc đó, trọng tài chính Quipper còi huýt thổi lên. Atletico Madrid bên trong vòng kéo cầu. Tranh tài đã tiến hành đến thời gian bù giờ phút thứ 3. Trên trận điểm số vẫn là 2-2. Nhìn song phương muốn đá thêm lúc so tài. Lúc này, quan sát trận chung kết trực tiếp, fan bóng đá chú ý tới màn hình góc trái trên cùng biểu hiện thời gian bù giờ, thời gian từ 5 phút đồng hồ biến thành 6 phút đồng hồ, bởi vì Diego Costa trước đây thụ thương. Trọng tài chính Quipper lại xét tăng lên 1 phút đồng hồ thời gian bù giờ thời gian. Tổng cộng 6 phút thời gian bù giờ thời gian, đúng là tương đối hiếm thấy. Nhưng là, cân nhắc đến Roy cùng Diego Costa tuần tự thụ thương, cái này bù giờ thời gian ngược lại là phi thường hợp lý. San đều tỷ số điểm số Atletico Madrid sĩ, khí đại trấn, bọn hắn tiếp tục hướng Dortmund cầu môn tạo áp lực, hy vọng có thể tại thời khắc cuối cùng dẫn bóng, trình diễn tuyệt sát trò hay, mà Dortmund thì toàn diện rút về. Mục đích của bọn hắn là muốn kéo tới thêm lúc thi đấu. Có cái gì điều chỉnh chờ sống qua mấy phút đồng hồ này thời gian bù giờ thời gian lại nói. Toàn trận đấu thời gian bù giờ phút thứ 4, trên trận xuất hiện to lớn biến cố. Dortmund vừa mới ở giữa sân cắt bóng thành công. Bọn hắn vừa muốn khởi xướng một lần phản kích, lại bị Atletico Madrid phản đoạt thành công. Thừa cơ đánh Dortmund một lần phản kích. Atletico Madrid lần này phản kích tốc độ thật nhanh. Góc đường biên nghiêng truyền xa. Juanfran dọc theo đường biên dẫn bóng. Đột nhiên xéo xuống truyền bên trong. Villa phía trước đốt lên nhảy. Cái này quấy nhiễu Subotic phán đoán đi theo lên nhảy. Hai người đều không thể đội lên bóng đá. Sập hầm mỏ. Nước Đức sướng ngôn viên Eric Langer kinh hô. Nhưng người đời sau nhìn thấy Adrian từ Atletico Madrid hậu phòng tuyến đằng sau xen kẽ mà ra. Đơn đao, Adrian, Atletico Madrid cơ hội, tuyệt sát cơ hội. Tây Ban Nha sướng ngôn viên điên cuồng hô. Stadium of Light nhìn trên đài, Atletico Madrid fan bóng đá đều điên cuồng. Bọn hắn đều đứng lên, kêu gào. Tất cả mọi người biết lúc này dẫn bóng ý vị như thế nào. Đây mới thực là tuyệt sát. Cái này là có thể mang đến châu Âu quán quân tuyệt sát cơ hội. Mà Dortmund fan bóng đá thì sợ ngây người. Có fan bóng đá biểu lộ ngưng kết. Có người che mắt, không dám nhìn tới. Hai độ dẫn trước, 90 phút bị đối thủ san đều tỷ số. Cuối cùng thời gian bù giờ thời khắc cuối cùng bị đối thủ tuyệt sát. Dạng này kịch bản thật sự là quá mức tàn khốc. Dortmund thủ môn Weidenfeller nhìn thấy Adrian đơn đao giết vào vùng cấm địa. Hắn không chút do dự. Hắn quả quyết bỏ cửa xuất kích. Adrian chân động tác kế tiếp. Weidenfeller lập tức ngã xuống đất nhào cầu. Đây là động tác giả. Mắt thấy Adrian muốn đem bóng đá chụp trở về từ bên cạnh mình bôi đi qua. Weidenfeller không có chút nào do dự. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Ngăn cản cái này Atletico cầu thủ sút gôn. Ngăn cản hắn dẫn bóng. Cho dù là phạm lỗi, cũng không tiếc. Bởi vì Weidenfeller biết rõ, thời khắc này ném cầu mang ý nghĩa bị tuyệt sát. Mang ý nghĩa một năm về sau lần nữa ném đến châu Âu quán quân. Sau đó, tất cả mọi người thấy được, Weidenfeller tiếp tục bên cạnh nhau. Hắn duỗi ra tay trái kéo lại Adrian chân trái. Atletico Madrid, cầu thủ Adrian, Lopez ứng thanh ngã xuống đất, ngã xuống Dortmund trong cấm khu. PS, chương 2, ngay tại nắm chặt gõ chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?